Tôi chỉ thích khuôn mặt của em. Chương 93. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit. Gì? Nếu không đính hôn trước đi. Ô, không o. Hàn Thiệu Chu ra vào vội vàng. Cửa phòng vẫn chưa khóa lại. Hàn Trường Tông bên ngoài gõ cửa mấy lần. Nhưng không nghe thấy tiếng đáp lại. Liền nhẹ nhàng đẩy cửa đi vào. Người không có ở đây. Nhìn căn phòng trống trải. Hàn Trường Tông vẫn còn đang nghi hoặc. Giây tiếp theo quay đầu lại liền nhìn thấy Hàn Thiệu Chu đi ra từ phòng để đồ. Trên mặt mang theo nụ cười hấp tấp vội vàng. Ông nội, ông đến rồi. Hàn Thiệu Chu nói. Hàn Trường Tông hơi nghiêng người. Cúi đầu nhìn về phía sau Hàn Thiệu Chu. Thấp giọng hỏi, người có phải ở bên trong không? Hàn Thiệu Chu gật đầu. Tiến lên ôm lấy Hàn lão ra hướng đi ra ngoài. Chúng ta trước tiên đi xuống lầu. Ông nội, khi nào em ấy mặc xong quần áo sẽ xuống? Mặc xong quần áo. Hàn Trường Tông liếc mắt một cái. Hàn Thiệu Chu lập tức nhận ra được ông nội mình đang suy nghĩ lung tung. Phỏng chừng là cho rằng hắn và Mạt Minh vừa mới xong việc ở bên trong. Hàn Thiệu Chu định giải thích. Nhưng Hàn Trường Tông hài lòng gật đầu nói. Được rồi. Xem ra quan hệ rất tốt. Hàn Thiệu Chu. Hàn Trường Tông gọi Hàn Thiệu Chu ra phòng ngoài. Khuôn mặt luôn nghiêm nghị của ông hiện tại tràn đầy hồng nhuận. Là cháu rể của ông đúng không? Vâng. Hàn Thiệu Chu lấy ngón tay gãi lông mày. Chính là người con nói với ông lúc trước. Mạt Minh, con xem con đi. Không nói trước với ta một tiếng. Lần đầu gặp mặt ta còn chưa kịp chuẩn bị quà. Không sao đâu. Em ấy không quan tâm đến điều đó. Chuyện này không thể tùy tiện được. Con nói cho ta biết. Tiểu mà thích cái gì ta liền cho người đi mua. Ông ơi, đừng như vậy. Chờ lát nữa sẽ khiến em ấy căng thẳng. Hàn Thiệu Chu nói. Cùng nhau ăn cơm là được. Chờ lát nữa trên bàn ăn ông cũng đừng hỏi cái này cái kia. Có chuyện gì hỏi con sau cũng được. Hàn Trường Tông cười và nói. Thằng nhóc này. Còn chưa kết hôn đã bắt đầu bênh vực người ta rồi. Đúng lúc này, cửa phòng ngủ phía sau hai người bị đẩy ra. Hai ông cháu cùng quay lại nhìn. Mạt Minh mặc một bộ vest màu xám đen lịch lãm. Trước ngực thắt cà vạt hoa văn sẫm màu. Thân hình thẳng tắp cùng đôi chân thon dài. Anh đi đến trước mặt Hàn Trường Tông. Nhỏ nhẹ, lễ phép nói. Chào ngài Hàn Đồng, cháu tên là Mạt Minh. Là... bạn trai của anh Hàn. Hàn Thiệu Chu khó có thể rời mắt khỏi Mạt Minh. Trong mắt hiện lên vẻ kinh ngạc phức tạp. Hai tay đặt ở quải trượng của Hàn Trường Tông kích động nắm chặt. Ông nhìn người thanh niên hào hoa phong nhã trước mặt. Hai đường sắc lạnh khắc sâu phảng phất thành nếp nhăn trên mặt khi cười. Ông liên tục gật đầu. Rất tốt. Ông từng nghe Thiệu Chu nói qua về con. Cuối cùng cũng gặp mặt. Tiểu Mạt, con cũng đừng ngại. Nếu đã cùng Thiệu Chu ở bên nhau, vậy thì hãy gọi giống Thiệu Chu là ông nội. Mạt Minh ngoan ngoãn gật đầu nói. Vâng, ông nội. Hàn Trường Tông mặt mày hớn hở. Nhìn đứa cháu rể trước mặt, càng nhìn càng thấy vừa lòng. Lập tức lấy từ trên tay ngọc ban chỉ màu đỏ sậm đặt vào lòng bàn tay của Mạt Minh. Trong bầu không khí không thể từ chối. Mạt Minh ngoan ngoãn nhận quà. Cảm ơn ông nội. Nghe thấy tiếng. Ông nội, này, Hàn Trường Tông vô cùng thoải mái. Cuối cùng lại hỏi, hai đứa quyết định khi nào kết hôn? Có muốn ông nội giúp chọn ngày lành tháng tốt không? Hàn Thiệu Chu lập tức ôm lấy vai Hàn Trường Tông kéo ông xoay người hướng xuống cầu thang. Cái này, ông nội, trước ông nội ở dưới lầu chờ. Con thay quần áo xong, lát nữa sẽ xuống tìm ông. Hàn Trường Tông lúc này tâm tình rất tốt. Liền làm theo yêu cầu của Hàn Thiệu Chu. Nói nhỏ với Hàn Thiệu Chu. Tiểu Mạt này thật sự không tồi. Tính tình ôn hòa vô hại. Nhưng thật ra lại âm thầm che giấu góc cạnh. Đôi mắt trầm tĩnh như nước. Tỉnh táo. Khắc chế. Cơ trí. Hàn Trường Tông liếc mắt một cái là có thể nhìn được. Sau khi Hàn Trường Tông rời đi. Hàn Thiệu Chu trở lại trước mặt Mạt Minh. Mạt Minh đang cúi đầu nhìn xuống chiếc nhẫn ban chỉ trong lòng bàn tay. Nó là đồ vật luôn bên người của đại danh đỉnh đỉnh Hàn lão gia. Tất nhiên có giá trị rất lớn. E rằng không đơn giản chỉ có 8 chữ số. cùng với cái mà ông ngoại đưa. Tình cờ mỗi người một cái. Hàn Thiệu Chu không nhịn được trêu ghẹo. Ông nội anh vừa rồi rất vui vẻ. Mặt Minh sắc mặt phức tạp ngẩng đầu nhìn Hàn Thiệu Chu. Nếu như biết đây chỉ là một màn kịch, ông sẽ rất thất vọng. Vậy bây giờ phải làm sao? Ông cũng đã thấy cậu rồi. Nếu không thì từ giả thành thật. Mặt Minh ánh mắt hơi trầm xuống. Đùa thôi, tôi sẽ nhanh chóng nói lại chuyện này. Hàn Thiệu Chu lập tức lại cười nói. Tôi không tin mình không thể tìm được người tôi thích và người đó cũng thích tôi. Mặt Minh không nói gì, chỉ là gật đầu, sau đó quay người trở về phòng. Tôi đi đổi lại quần áo. Bộ đồ này quá mức nghiêm túc, không thích hợp. Hàn Thiệu Chu còn muốn nói gì nữa, nhưng lời đến bên miệng chỉ còn lại tiếng nhàn nhạt. Trong bữa tối, ngoài dự kiến của Mặt Minh, ông nội của Hàn Thiệu Chu không theo khuôn mẫu thông thường là hỏi về gia cảnh hay quá khứ tồi tệ của anh, mà chỉ quan tâm đến công việc của anh. Sau đó liền cùng anh cười đùa nói chuyện cháu trai mình khi còn nhỏ. Những chuyện đáng xấu hổ và buồn cười đều một lượt nói ra hết. Mặt Minh không thể nhịn được cười. Miệng Hàn Thiệu Chu giật giật khi nghe những điều đó. Ông nội thực sự là 800 năm không tìm được người lải nhải. Đem chuyện khi còn nhỏ hắn chơi với con chăn vàng bị quấn cổ, sau đó sợ hãi tè ra cả quần. Tuy nhiên, thấy Mặt Minh vẫn lắng nghe một cách tập trung lại cảm thấy thú vị. Hàn Thiệu Chu nhịn không được liền xen vào. Bầu không khí trở nên hài hòa, gần như không có trong dự liệu. Hàn lão gia cười nói, nếu không trước tiên đính hôn. Mặt Minh nụ cười vẫn ở trên mặt, ánh mắt chậm rãi chuyển tới Hàn Thiệu Chu chớp chớp. Cầu cứu, Hàn Thiệu Chu vừa muốn mở miệng. Hàn lão gia lại chậm rãi nói. Kết hôn cũng không cần vội. Thiệu Chu cũng đã nói với ông rằng hai đứa còn muốn ổn định tình cảm. Cho nên ông muốn đính hôn trước. Đính hôn xong, khi nào muốn kết hôn lại nói cho ông biết. Ông nội cũng không thúc giục các con. Ông thấy năm sau đính hôn trước. Đính hôn xong chúng ta chính là người một nhà. Tiếng ông nội này gọi càng thuận miệng. Tiểu Mạt, con thấy sao? Chuyện này đợi con và Mạt Minh bàn bạc xong sẽ nói lại với ông. Hàn Thiệu Chu nói trước Mạt Minh một bước. Nói mới nhớ, đây là lần đầu tiên Mạt Minh gặp ông. Ông đừng quá vội vàng. Các con bây giờ còn trẻ. Tình yêu và hôn nhân đều tách riêng ra. Được rồi, ông sẽ chờ các con. Sau bữa tối, Hàn Trường Tông liền ngủ lại Hương Tân Sơn. Để không bị bại lộ, Mặt Minh đêm này không thể không ở lại đây. Cũng đem hai chiếc nhẫn ban chỉ trả lại cho Hàn Thiệu Chu. Đây là bọn họ tặng cho cậu. Hàn Thiệu Chu không cam lòng nhận lấy. Mặt Minh nghiêm túc giải thích. Đây là bọn họ tặng cho cháu rể tương lai. Hàn Thiệu Chu đứng tại chỗ không muốn nhận lấy. Dưới tầm mắt của hắn, Mặt Minh liền đem ngọc bội bỏ vào ngăn kéo bên giường. Vào ban đêm, ngoài cửa sổ lại có tuyết rơi. Giường rất rộng rãi, chăn màu đỏ tươi rực rỡ. Hai người đứng ở một bên. Hàn Thiệu Chu quay lưng về phía Mặt Minh. Mở mắt ra nhìn trước mặt một mảng âm u tối tăm. Cảm xúc chua xót xen lẫn tình cảm không thể kiểm soát được đang như thiêu đốt trong máu hắn. Hắn biết sớm muộn gì hắn cũng sẽ bùng nổ. Cách chương.